Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, cậu lại bảo người đi làm một chuyện. Đôi mắt Nguyễn Hạo Thần tối tăm, tới gần cậu Nam Tào và khẽ căn dặn vài câu. Anh ba, anh làm vậy cũng quá độc ác đi. Anh làm vậy nhỡ dọa cho cô cả Tô xảy ra chuyện gì thì sao? Em nghe nói cô cả Tô vốn đã nhát gan lại hơi đần đần. Hai mắt cậu Nam Tào trợn tròn, khóe miệng giật giật. Anh ba có cần ác như vậy không? Cậu ta có thể dự đoán được. Bữa tiệc đính hôn của hai nhà Diệp, Ôn hôm nay nhất định sẽ không thái bình. Nhưng anh ba thật ra cũng không làm chuyện gì. Chỉ vạch trần một vài chuyện xấu của ai đó cho mọi người biết mà thôi. Nếu cô cả Tô không biết chuyện, bị lừa gạt, làm vậy thật ra chính là giúp cô. Bây giờ phát hiện dù sao cũng tốt hơn chờ sau khi cưới mới phát hiện ra. Khóe miệng Nguyễn Hạo Thần đột nhiên cong lên cười. Độ cong vô cùng bắt mắt nhưng làm kèm theo nguy hiểm khiến người ta sờn tóc gáy. Nhát gan à, nếu người phụ nữ đêm qua thật sự là cô. Vậy lá gan này của cô không hề nhỏ đâu. Anh là muốn xem có phải cô hay không. Bữa tiệc đính hôn của hai nhà họ Dụ và Tô hôm nay được tổ chức ở đại sảnh tầng 2 của khách sạn Kim Lăng. Dụ Vĩ Phàm tìm một nơi hợp tình hợp lý. Tình cờ gặp Tô Khiết, thấy cô đã mặc trang phục thỏa đáng, không nhìn ra bất kỳ điểm gì khác thường. Dụ Vĩ Phàm nhướng mày, cười giống như một con hồ ly. Em Khiết, nghe cách gọi này của anh ta, Tô Khiết bị khiếp sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Sáng sớm hôm nay còn là cô Tô, sao giờ tự nhiên thành em Khiết vậy? Cách gọi này cũng thay đổi quá nhanh đi. Đã có chuyện gì xảy ra khiến cho phong cách của anh ta thay đổi đột ngột thế? Hơn nữa còn kỳ lạ như vậy nữa. Vừa rồi tôi bị người ta mời tới cục cảnh sát. Cảnh sát hỏi tôi 4 giờ sáng gặp được người nào ở bên đường. Dụ Vĩ Phàm biết rất rõ cách gọi này của anh ta hơi kinh người. Nhưng anh ta biết những lời tiếp theo của anh ta hẳn sẽ làm cho cô càng kinh ngạc hơn. Đôi mắt Dụ Vĩ Phàm nhìn chằm chằm vào cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô. Chỉ là phản ứng của Tô Khiết ngoài dự đoán của anh ta. Chỉ thấy lông mày giật giật rất khẽ. Thấy cô mím môi không nói, Dụ Vĩ Phàm cười càng tươi hơn. Em Khiết, có cần tôi lại đi nói cho cảnh sát biết người tôi gặp vào 4 giờ sáng nay ở bên đường là em hay không? Rất rõ ràng chuyện này là vì cô. Anh ta cũng không tin cô không vội. Nói đi, mục đích của anh. Tô Khiết nhìn anh ta và thầm thở hắt ra một hơi. Quả nhiên, Dụ Vĩ Phàm chính là một kẻ chuyên gây rắc rối. Cô gặp phải anh ta thì chuyện này nhất định sẽ phức tạp rồi. Mà điều cô cần phải làm bây giờ là cố gắng chặt đứt nhánh cây đang có xu hướng mọc ra này. Hóa ra em Khiết đã lừa gạt mọi người. Hóa ra em Khiết mới thật sự là người thông minh thấu triệt. Cho dù đã có thể đoán được chuyện này, nhưng thấy cô đến giờ phút này còn thản nhiên, bình tĩnh như vậy, Dụ Vĩ Phàm vẫn chấn động. Giờ phút này, anh ta mới phát hiện ra cô gái trước mắt này hoàn toàn không giống với lời đồn bên ngoài. Cô không chỉ không ngu ngốc, còn thông minh tới mức làm cho anh ta phải thán phục. Xem ra, ngu ngốc của cô là giả vờ. Đã lừa gạt được mọi người rồi. Chỉ là anh ta không rõ vì sao cô phải cố gắng giả ngốc. Cách chương.